Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1942, nổ tung đi, thánh nhân chấp niệm. Góc truyện audio.com, tỉ như tại Nho Gia thánh nhân chấp niệm tương đối sâu địa phương ném một cái vân tức tử tiền bối đầu. Tốt nhất lại đem tạo hóa tiên tử tăng thêm đụng số lượng. Cứ như vậy, có thể hay không một hơi dẫn bạo thánh nhân chấp niệm thu hoạch được đột xuất lực lượng. Nếu như cái này to gan giả thiết có thể thực hiện, chỉ cần thánh nhân lực lượng tiếp tục thời gian sẽ không quá ngắn, dựa vào thánh nhân cái kia trấn áp đương thời lực lượng, tại trận này sắp xảy ra đại hỗn loạn bên trong, nói không chừng có thể tạo được giải quyết dứt khoát hiệu quả. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng lại hỏi, đúng rồi, âm ảnh lãnh chúa tiền bối, cái này. Âm ảnh thánh địa, kích hoạt về sau tiếp tục thời gian, có thể dài bao nhiêu? Nhìn ngươi kích hoạt đi ra chấp niệm số lượng có bao nhiêu, chấp niệm khối lượng tương đương. Âm ảnh thánh địa, kích hoạt sau có thể phát huy ra tới lực lượng cường độ. Mà giống nhau khối lượng bên dưới, chấp niệm số lượng tương đương. Âm ảnh thánh địa, kích hoạt sau có thể kéo dài thời gian. Âm ảnh lãnh chúa trả lời. Ta hiểu được, ta lập tức tại Nho Gia địa bàn dạo chơi, nhìn xem nơi nào chấp niệm sâu nhất. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Cửu U Tà Ma Thiên Đế, béo cầu đại lão một cái tiếp một cái xuất hiện tại béo cầu đại lão đăng tràng trước đó, hắn tốt nhất làm tốt. Kích hoạt chấp niệm, chuẩn bị, Tô Thị A Thập Lục nhắc nhở, Thư Hàng, ngươi biết làm sao cảm ứng chấp niệm sao? Tống Thư Hàng nắm, âm ảnh thánh địa, tay cứng đờ đúng A, chấp niệm loại vật này, muốn làm sao cảm ứng? Hắn quay đầu nhìn về âm ảnh lãnh chúa, tiền bối, chấp niệm muốn làm sao cảm ứng? Phương án có mấy cái? Thứ nhất căn cứ. Lịch sử ghi chép, đến suy đoán, nếu như ngươi muốn triệu hoán một vị đại nhân vật nào đó thời điểm, có thể thông qua lịch sử ghi chép đi thăm dò tìm, chỗ kia là hắn ngốc dài nhất vị trí, chỗ kia đã từng phát sinh qua. Đại nhân vật, nhân sinh sự kiện lớn, thông qua cái phương án này có thể tiến hành phỏng đoán. Đại nhân vật, chấp niệm chi địa, bất quá cái phương án này, chỉ có thể suy đoán ra vị trí đại khái, mà lại. Lịch sử loại vật này là người ghi lại tổng là dễ dàng xuất hiện sai lầm. Âm ảnh lãnh chúa nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, còn có cái khác phương án sao? Phương án 2, đi tìm một cái trời sinh có, cảm ứng chấp niệm, tiên phú người, mời hắn xuất thủ tương trợ, âm ảnh lãnh chúa nói. Tống Thư Hàng, phương án 3 ta chỗ này có một bộ chấp niệm chân thị chi nhãn, pháp thuật. Thông qua hắn, chấp niệm trong mắt ngươi sẽ giống như hỏa diễm. Hỏa diễm càng nhiều thế lửa càng mạnh mẽ địa phương, chính là chấp niệm sâu nhất, số lượng nhiều nhất địa phương. Âm ảnh lãnh chúa nói. Tống Thư Hàng con mắt lập tức đều sáng, công pháp này tốt hoa, nhưng là, đây là ta độc môn bí pháp, không truyền ra ngoài. Âm ảnh lãnh chúa lại bổ sung, ánh mắt ngươi lại sáng cũng vô dụng. Tống Thư Hàng, tâm ma xích tiêu kiếm, âm ảnh lãnh chúa đạo hữu thu con nuôi không? Âm ảnh lãnh chúa quả quyết trả lời, không thu, xích tiêu kiếm tiền bối đối Tống Thư Hàng nói, không đùa ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy. Nói cách khác ta chỉ có thể dùng phương án 1. Tống Thư Hàng thở dài. Kỳ thật còn có một cái khả năng, bạch tiền bối phân thân lên tiếng nói, âm ảnh đạo hữu ngươi có thời gian hay không, trợ giúp chúng ta nhìn một chút Nho Gia bên trong, nơi nào chấp niệm chi hỏa thiêu đốt thịnh vượng nhất. Góc truyện audio.com, số lượng nhiều nhất, âm ảnh lãnh chúa đang cấp Tống Thư Hàng bảo vật về sau, còn không có về âm ảnh giới đi, mà là lưu tại nguyên địa xem kịch. Cứ như vậy, nói không chừng hắn sẽ ra tay tương trợ. Dù sao cũng chính là hỏi một chút sự tình, hỏi nhiều một câu lại không muốn tiền. Không có vấn đề, nhấc tay chi lao, âm ảnh lãnh chúa vui a nói, đồng thời hắn lại đối Tống Thư Hàng nói. Bá Tống đạo hữu, suy nghĩ của ngươi còn chưa đủ sinh động, da mặt còn chưa đủ dày. Đừng, da mặt của hắn hiện tại độ dày vừa vặn. Tư duy lời nói cũng không phải không đủ sinh động, chỉ là đối mặt giống như ngươi đại tiền bối lúc khả năng có chút không thả ra. Tâm ma xích tiêu kiếm vội vàng kêu lên, trên thực tế Tống Thư Hàng phương thức tư duy đã cùng. Cửu Châu nhất hào quần. Đồng bộ khiêu thoát nhanh nhẹn vô cùng, cùng hắn nói chuyện trời đất có đôi khi trò chuyện một chút chủ đề cũng không biết nhảy đến đi đâu rồi. Lại tiến hóa đi xuống, suy nghĩ của hắn phương thức đến biến thành bạch thánh hoặc là vũ nhu tử cấp bậc kia ứng phó sẽ rất lãng phí tế bào não. Là ta quá có tiền bối uy nghiêm sao, ta cảm giác ta vẫn là rất hòa ái, âm ảnh lãnh chúa nghi ngờ nói, tâm ma xích tiêu kiếm, chính là bởi vì ngươi rất hòa ái, sở dĩ bá tống mới có thể ăn ngươi một bộ này. Nếu như là đối địch trường sinh giả đại lão, bá Tống Hào đã sớm giống bọ chết đồng dạng nhảy tới đỗi, hoàn toàn không có. Không thả ra, loại tình huống này, ăn mềm không ăn cứng. Ta thích bá Tống đạo hữu tính cách của ngươi, bởi vì ta tương đối mềm, tính cách cùng thân thể đều mềm. Âm ảnh lãnh chúa cười ha ha một tiếng nói. ta đi cấp ngươi nhìn một chút nơi nào chấp niệm nhất bạo thích hợp nhất ngươi triệu hoán chấp niệm. Dứt lời âm ảnh lãnh chúa một bộ phân thân thể bay ra tâm ma động tế lên chấp niệm chân thị chi nhãn tại nho gia phạm vi bên trong dò xét một vòng. Tìm được chấp niệm chi hỏa thiêu đốt thịnh vượng nhất chỗ, nho gia đông phương khu vực biên giới, một cái khe nứt lớn bên trong rất ngoài dự liệu vị trí ta vốn cho rằng nho gia bên trong chấp niệm chi hỏa lớn nhất vị trí lại ở 13 kiếp tiên tượng hoặc là thánh nhân chỗ ở cũ vị trí, không nghĩ tới lại ở như thế cái biên giới vị trí. Âm ảnh lãnh chúa lên tiếng nói. Đông phương khu vực biên giới, khe nứt lớn, tạ ơn tiền bối ta lập tức đi qua, Tống Thư Hàng trả lời, không có vấn đề, mặt khác cái này mấy đạo tâm ma sashimi cắt miếng các ngươi không ăn, ta liền ăn hết. Âm ảnh lãnh chúa lên tiếng nói, đạo hữu tùy ý, bạch tiền bối phân thân nói, dù sao ta cũng không ăn được. Âm ảnh lãnh chúa lưu lại nguyên nhân lớn nhất không phải là bởi vì coi trọng cái này mấy đạo tâm ma sashimi cắt miếng đi. Tống Thư Hàng ngự đao phi hành, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nho gia đông phương vị trí khe nứt lớn. Tô Thị A thập lục bạch tiền bối, bạch hạc chân quân theo sát phía sau. Mấy người rất nhanh rơi xuống khe nứt lớn trên không, cái này khe nứt nhìn tựa như là bị người một đao hoặc là một chưởng chém ra đến giống như. Tô Thị A thập lục cúi đầu nói. Tống Thư Hàng, có lẽ là thánh nhân cùng người thời điểm chiến đấu dấu vết lưu lại a, bất quá cùng thánh nhân chiến đấu đến cùng là vị nào, sẽ lệnh thánh nhân nơi này lưu lại cường đại như vậy chấp niệm. Ngươi chuẩn bị làm sao kích hoạt chấp niệm? Bạch Tiền Bối hỏi, Tống Thư Hàng, gocchuyenaudio.com. Bạch Tiền Bối ngươi đến lúc đó, đứng ở bên cạnh ta ủng hộ ta, Bạch Long tỷ tỷ và A Thập Lục chú ý, một hồi có thể sẽ có. Tai nạn cự quy, đăng tràng. Không có vấn đề, A Thập Lục nói, Tống Thư Hàng hít sâu, quay người đối Bạch Tiền Bối nói lẩm bẩm. Sau khi đọc xong, hắn từ hạch tâm thế giới, bên trong móc ra một cái không quá hoàn chỉnh vân tước tử tiền bối đầu. Tạo hóa tiên tử ôm cái này vân tước tử đầu ấn lấy Tống Thư Hàng phân phó, đi vào khe nứt lớn trung tâm. Bạch Hạc chân quân, vì cái gì Tống Thư Hàng trong tay sẽ có vân tước tử tiền bối đầu? Theo vân tước tử đầu hiện thân lúc cái này khe nứt lớn bên trong, nhiệt độ đột nhiên tăng lên. Là chấp niệm bị dẫn dắt đã tới sao? Nổ tung đi thánh nhân chấp niệm, Tống Thư Hàng thừa cơ, bắt đầu kích hoạt, âm ảnh thánh địa, ta có linh cảm chẳng lành, v cách chương.